chỉ có thể nhìn một chút tình huống. Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.